Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1292, gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu phiếu Trung Quốc Kinh Thành, một cái nhìn như nhà dân thập niên 50-60 kiến trúc bên trong. Trạch ngoài cửa có rất nhiều người ở trong ngõ hẻm di động. Đây là điển hình tương đối giống như là tứ hợp viện vậy kiến trúc. Nhưng là vừa không là thuần túy tứ hợp viện, là cái đó niên đại. Trong kinh thành xây dựng nhân viên công chức đại viện bộ dáng gian nhà. Trong viện tử cũng là 3 bước một trạm gác, 4 bước một trạm gác. Trong phòng ra vào quả thật một ít quần áo quân trang người. Một cái 2 tầng lầu trong phòng làm việc. Một người mặc tướng quân phủ hơn 70 tuổi lão tướng quân. Đang mình trong phòng làm việc cẩn thận suy tính cái gì? Báo cáo, ngoài cửa truyền đến có lực thanh âm. Vào đi, lão tướng quân nói một câu. Sau đó cả người từ mất thần trong quá trình phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn xem đi vào cửa đứng thẳng một người trung tá. Gật đầu một cái, chỉ cái ghế bên cạnh nói. Ngồi đi, ngồi đi, thủ trưởng, trung tá chào một cái. Sau đó ngồi ở cái ghế lên người thẳng. Hai tay vịn ở trên đầu gối. Một bộ rất màu sắc dáng vẻ. Ngồi yên sau đó, liền nhìn về phía lão tướng quân. Thần sắc nghiêm túc, đừng băng bó như vậy chặt. Buông lỏng một chút, chúng ta tùy tiện trò chuyện một chút. Lão tướng quân hướng về phía trung tá kia cười một tiếng. Phất phất tay, rất tùy ý nói. Sau đó từ trên bàn cầm lên một hộp thuốc lá. Rút ra một điếu, ném cho cái đó trung tá. Cũng biết ngươi thích cái này miệng. Hút đi, cái này hộp ngươi cầm. Vẫn là ta ngày hôm trước rất may mắn đi Trung Nam Hải lúc này lão thủ trưởng cho ta một túi. Không tiếc rút ra. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Vừa nói đem cả gói thuốc lá liền quăng tới. Trung tá nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy. Lúc này hắn vẻ mặt liền không như vậy băng bó được ngay. Cười hì hì nhận lấy. Hướng về phía lão tướng quân nói. Thủ trưởng. Cái này ý tốt như vậy. Cái này là của ngài thượng cấp đưa cho ngài. Ta không biết xấu hổ cầm. Để cho ngươi cầm liền cầm. Sau này ta còn có thể qua bên kia lăn lộn tới. Lão tướng quân cười to, tốt lắm. Không nói cái này. Ta nhớ ta từng để cho ngươi lưu ý cái đó gọi làm chân phàm người. Bây giờ lại có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Chuyện tốt à. Lúc nào người Trung Quốc như thế đường hoàng công vào nước Mỹ. Đây cũng tính là một loại thắng lợi đi. Trung tá nghe được nói là khởi chuyện này. Không kiềm được cười nói. Đúng vậy, chúng ta một mực có chú ý tới hắn. Nhưng không nghĩ đến hắn năng lượng lớn như vậy. Thêm nghị viện bang thi hành chủ tịch Jan Miken là bạn cũ của hắn. Hắn liên lạc rất nhiều nghị viên. Nhưng là xuất lực cũng không phải là hắn một người. Nghe nói còn có Washington thế lực chảy vào. Nếu như chúng ta đoán không có sai, Tổng thống nước Mỹ cũng có thể tham dự vào như vậy sự việc chính giữa. Lão tướng quân gật đầu một cái, hít một hơi, sau đó đốt một điếu thuốc, lại hít một hơi nói. Người này năng lượng vượt qua xa chúng ta đối với suy đoán của hắn. Hắn có thể ảnh hưởng nước Mỹ chính đàn. Đây là một cái để cho người đặc biệt bất ngờ sự việc. Bất quá đây là chuyện tốt tình. Hoa Kiều có thể ảnh hưởng nước Mỹ chính đàn. Hơn nữa người như vậy đối với quốc gia chúng ta còn ôm lớn vô cùng hảo cảm. Chúng ta thì phải vô điều kiện ra sức hắn. Tướng quân, chúng ta sẽ một mực như thế ngồi xuống. Trung tá gật đầu một cái. Không phải như thế ngồi xuống. Mà là phải thêm đại ủng hộ lực độ. Trước kia chúng ta đem mình thành tựu người đứng xem vị trí. Nhưng là bây giờ chúng ta muốn tham dự vào trong đó. Tốt nhất là có thể cùng hắn bắt được liên lạc. Đúng rồi, bang California tổng lãnh sự Liêu Văn Hòa cùng hắn có liên lạc sao? Trước kia bọn họ nhưng mà tiếp xúc qua. Lão tướng quân nói, đúng vậy, hắn mời Liêu Văn Hòa lãnh sự tham gia hắn chúc mừng party. Là chúc mừng Trung Y pháp án thông qua chúc mừng tiệc rượu. Trung tá cười nói. Hắn thật vẫn rất cao điều. Bất quá nếu thông qua, sẽ không sợ người khác thiết tam đạo tứ. Hơn nữa hắn ở Los Angeles kinh doanh nhiều năm, trung y đã có nhất định cơ sở. Ở Los Angeles người tiếng đồn trông rất tốt, cho nên tức chính là thông qua cái này hạng pháp án, cũng sẽ không để cho người cảm giác được đặc biệt đột ngột. Dĩ nhiên cũng sẽ không để cho bang California người không ưa. Dẫu sao ở nơi này châu, trung y đi qua hắn mấy năm kinh doanh, đã đi sâu vào lòng người. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như chúng ta nhiều hơn một chút ưu tú trung y, lo gì không thể để cho nó trở thành trên thế giới cùng Tây y cũng giá tề khu y học hệ thống đâu. Lão tướng quân cảm thán vừa nói, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Trầm mặc một hồi, hắn rồi mới lên tiếng. Chuyện này cứ như vậy đi. Thông qua Liêu Văn Hòa đem chúng ta ý đồ chuyển đạt đã qua. Đúng vậy, thủ trưởng. Trung tá lập tức đứng lên, hướng về phía lão tướng quân chào một cái. Thấy lão thủ trưởng đã không có gì hứng thú nói chuyện, liền cáo từ đi ra ngoài. Bây giờ chủ yếu nhất chính là chọn mau liên lạc Liêu Văn Hòa. Trước đối với Trần Phàm tiến hành dò xét tính tiếp xúc, có lẽ đôi phòng biết lái khải một cái tốt đẹp hợp tác bắt đầu. Mà cùng lúc đó, Trần Phàm chúc mừng tiệc rượu ở khách sạn Hilton cử hành. Một ít nhân vật chính trị cùng một ít diễn nghệ giới người còn có giới thể dục người cũng tới. Đều rất cho mặt mũi. Los Angeles Lakers đội đương thời cầu tinh cùng huấn luyện viên quản lý đều tới. Hollywood mấy cái cự đầu lão đầu, cũng chính là cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ người cũng không sai biệt lắm đều tới. Những thứ này lão đầu có chút là chính trị và giải trí cũng lẫn vào người rất tốt. Tình cảnh thật là rất long trọng. Ngụy Siêu hôm nay là đội Lakers 3-1 trong những cự đầu. Cho nên hắn ở NBA có rất mạnh sức ảnh hưởng. Cộng thêm đội Lakers đoạt tiền 3 liên quan. Cái này làm cho rất nhiều đội banh cũng lên Ngụy Siêu chú ý. Bất quá hắn vẫn kiên trì ở lại Los Angeles. Bởi vì là đội Lakers cho hắn mở tiền lương đều là đỉnh lương. Hơn nữa cũng là một mực kiên trì lấy 3 cự đầu làm trụ cột. Hắn không có lý do gì rời đi nơi này. Đội Lakers quản lý Amy Cook cũng không có hồ đồ như vậy. Dĩ nhiên huấn luyện viên cũng vẫn là Mike D'Antoni. Hắn đã cùng đội Lakers 3 cự đầu vậy. Thành NBA truyền kỳ huấn luyện viên. Đã có thể cùng thiền sư Phil Jackson tương đề tịnh luận. Không thể không nói hắn nghênh đón sự nghiệp lên đỉnh cấp. Đúng vậy. Đây là một món đáng giá ăn mừng việc lớn. Trần Phàm hướng về phía Ngụy Siêu liền cười, giống như ngươi bây giờ vậy, rốt cuộc trở thành NBA bên trong tương đối có ảnh hưởng lực cầu thủ, cũng là một món đáng giá ăn mừng sự việc. Ngụy Siêu liền nhanh chóng cười nói, cái này còn phải cảm ơn anh Trần ngài, nếu là không có ngài, cũng chưa có ta Ngụy Siêu bây giờ. Hơn nữa, ta điểm này thành công, nơi nào có thể so với ngài đây? Đem trung y hệ thống dẫn nhập đến nước Mỹ. Trời ạ, đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Ta muốn nói, ngài còn có thể ngạo mạn đi nữa một chút sao? Ha ha, Trần Phàm cười to. Sau đó vỗ một cái hắn bả vai. Nhanh vào đi thôi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trong này có rất nhiều Hollywood người đẹp. Đừng nói mình không có nắm giữ cơ hội à. Lấy ngươi bây giờ giá trị con người. Ngâm cái Hollywood người đẹp hoàn toàn không thành vấn đề. Cút ngay, ngươi. Trần Phàm cười mắng một tiếng. Sau đó Ngụy Siêu liền cười hì hì cút tiến vào. Đúng vậy, hôm nay Hollywood minh tinh quả thật rất nhiều. Đây là Peter mời một số người. Nhưng là càng nhiều người hơn quả thật thẩm vấn sau đó. Chủ động liên lạc, muốn thiệp mời. Không phải là khác. Chính là nghe nói Hollywood những cái kia cầm quyền các lão gia đều có thể phải ra tiệc Trần Phàm. Lần này tiệc rượu, bọn họ làm sao biết không hiểu. Trần Phàm có thể đã trở thành cái đó thần bí cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ thành viên. Chỉ cần là ở trong đó thành viên, bỏ mặc tuổi hắn bao lớn, bỏ mặc hắn có thể hay không đóng phim. Dù sao ngươi thì phải rất hân hạnh được đón tiếp, cho mặt mũi, nếu không... Ở Hollywood lan lộn, thật đúng là không tốt ra mặt đây. Cho nên rất nhiều người đều là chủ động tới. Bất quá Trần Phàm cũng chủ động mời một số người tới. Cho nên trong này anh đẹp trai người đẹp, có chút liền chân phàm mình cũng không biết tên chữ. Tóm lại, ở tử hội lúc này luôn luôn thì có người đẹp tới cùng chân phàm bắt chuyện. Dĩ nhiên những người đẹp này cửa mục tiêu có thể không chỉ là chân phàm một người. Bọn hắn mục tiêu còn bao gồm những cái kia Hollywood các lão gia. Nhân tiện còn có những chính khách kia. Những người này cũng có thể cung cấp cho mình một cái tốt vô cùng sân thượng. Để cho mình ánh sao càng thêm tàn phá chói mắt. Cho nên tử hội bầu không khí rất nhiệt liệt. Chân phàm thỉnh thoảng cùng những nhân vật này chào hỏi, mời rượu, ngắn ngủi nói thì thầm. Thậm chí là còn có thể nhín thời giờ ở nào đó một chỗ yên tĩnh tiến hành một ít lợi ích lên trò. Chuyện, luôn là bề bộn nhiều việc, mà lần này tiệc rượu, chân phàm chính thức mang Ý Phỉ xuất đạo. Hắn cùng Ý Phỉ thân thiết cử động, hướng những thứ này đầu lĩnh não cửa biểu minh. Đây chính là phụ nữ của ta. Sẽ không có người đối với cái này nói nọ. Cái này rất bình thường. Cái này các chính khách còn có những lão gia hỏa đó ai cũng có như vậy biên ngoại người phụ nữ. Ở nơi này chút trong vòng lăn lộn. Liền không tránh được cái này. Liền Ý Phỉ cùng Kristen các nàng mình cũng cảm thấy cái này hay giống như là chuyện rất bình. Thường tình, giống như là chân phàm giới thiệu người nhà mình cho các tân khách vậy. Tiên sinh chân. Người khỏe, chân phàm thoát khỏi một cái Hollywood nữ minh tinh dây dưa sau đó. Liền bưng ly rượu muốn thở một cái, nhưng là mới vừa ở một xó xỉnh ngồi xuống. Liền nghe được sau lưng có người kêu hắn, vì vậy vừa quay đầu lại. Liền thấy là một cái người đàn ông Á Châu hướng hắn mỉm cười. Liêu lãnh sự, ngài khỏe, mau mời ngồi. Chân phàm nhanh gọi Liêu Văn Hòa ngồi xuống. Liền ngồi ở bên người mình. Mới vừa rồi ta còn tìm ngươi khắp nơi. Như thế nào? Thường xuyên tham gia rượu như vậy sẽ đi. Ta nhưng mà biết các ngươi. Thành tựu nhân vật chính trị. Phải thường xuyên tham dự như vậy trường hợp. Chà thật đúng là bị ngươi nói trúng. Liêu Văn Hòa cũng không cùng chân phàm khách sáo. Liền trực tiếp ngồi xuống. Hướng về phía chân phàm cười. Sau đó nâng ly. Hai người đụng một cái nói. Lần này ta thật là bị ngươi danh tác cho kinh hãi. Phải biết đây chính là chánh phủ chúng ta cho tới nay muốn làm nhưng lại không có làm được. Ngươi nhưng ở ngắn ngủn trong vòng mấy năm liền làm được. Ta rất bội phục ngươi. Cũng là vì trung y. Chân phàm gật đầu mà cười. Cũng không có khiêm tốn cùng chối. Như vậy sự việc làm sau khi đi ra. Cũng không cần thiết khiêm tốn cùng phủ nhận. Chỉ cần là người Trung Quốc. Nhiệt tình trung y người, mỗi người đều biết đối với hắn loại này khai sáng tính sự việc đầu lấy tán thưởng. Bởi vì làm cho này đối với trung y sau này phát triển, thậm chí là bay lên có tác dụng to lớn, cũng đồng thời đem kéo theo Trung Quốc trung y lên to lớn sản nghiệp hiệu quả. Chân phàm có lý do vì mình thành tựu mà kiêu ngạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http truyuyencv.com/tayuyencv-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tsans-nối-duyens-nối-de-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.